Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, hạm đội phỉ quân đề nghị nhảy, quan chỉ huy hạm đội tập đoàn số 6 che nóc Trịnh Mạnh Thành để chén trà trong tay xuống. Chạy đến cửa sổ mạn tàu, nhìn hạm đội phỉ quân kéo dài mấy ngàn cây em, hết chiếc này tới chiếc khác đi qua trước mắt kinh ngạc nói. Bọn họ không nhận được đề nghị của chúng ta sao? Báo cáo tướng quân, Hoa Tiêu hạm đã dựa theo chỉ thị của ngài, truyền tình báo về hạm đội Tây Ước phong tỏa không vực với phỉ quân, tham mưu nói. Có điều, hạm đội phỉ quân cố ý đi về phía trước, bọn họ nói. Nói gì, Trịnh Mạnh Thành xoay người lại. Bọn họ nói, phóng qua điểm bước nhảy không gian Rest chính là chiến tranh, mục đích của bọn họ chuyến này, chính là vùi đầu vào cuộc chiến tranh này. Tham mưu nghiêm nghị nói, bọn họ bảo chúng ta chúc bọn họ may mắn. Trịnh Mạnh Thành ngây người nửa ngày, bỗng nhiên quay đầu. Ngoài cửa sổ từng chiếc cự hạm thép xếp đội hình chỉnh tề, giống như cự kình thành quần kết đội, biến mất ở trong hư không mờ mịt. Hạm điều tra số 1 báo cáo phương vị, ra lệnh, hạm điều tra số 4 lập tức đi không vực tọa độ 320.034, 422.955, 39.322, 7, bí mật dò xét, ra lệnh, hạm điều tra số 9 xuất phát cùng hạm điều tra số 3 giữ đội hình bổ sung dần. Tiến hành dò xét với mặt sau hành tinh AI-6. Ra lệnh chiến liệt hạm hiệu em, chiến liệt hạm hiệu bộ liệp giả, chiến liệt hạm hiệu tấn lôi, dẫn dắt phân đội tuần dương hạm số 1 của hạm đội Mỹ nhất tiến ra 12.000 km. Ra lệnh phân đội khu trục hạm số 3 hạm đội Mỹ nhất tiến tới 32.000 km, di chuyển xung quanh tốc độ cao. Đài chỉ huy trung ương đại sảnh chỉ huy tên Mập Vĩnh Chân, nửa nằm ở trên ghế chỉ huy, vừa nhìn số liệu tin tức nhanh chóng lưu động trên máy tính chiến thuật của đài chỉ huy, vừa ra lệnh không ngừng. Tham mưu cả phòng chỉ huy, đều đã được điều động hoàn toàn, tiếng kêu gào, tiếng bước chân, âm hệ thống điện tử trộn lẫn lại, một mảnh ồn ào. Theo cả đám chỉ lệnh của phòng chỉ huy, theo thiên võng truyền ra cả hạm đội, từng chiếc chiến hạm ngoài cửa sổ mạn tàu, cũng bắt đầu hành động. Vô số khí đẩy phần đuôi chiến hạm bỗng nhiên phát sáng, ra trận tốc độ cao, nhảy về phía tinh không mờ mịt phương xa. Diana đứng ở bên cạnh lan can tầng 3, nhìn tên mập phía dưới ngồi không giống ngồi, vẻ mặt ngạc nhiên. Mặc dù là quan chỉ huy lục quân, nhưng nàng đối với chỉ huy chiến hạm cũng không xa lạ gì. Nàng biết thân là một tên quan chỉ huy hạm đội hợp cách, năng lực quan trọng nhất chính là chung sức hợp tác với bộ tham mưu, kịp thời phân biệt tất cả tin tức hạm đội hệ thống thiên võng thu thập được, đồng thời hạ chỉ lệnh tương ứng. Trong những tin tình báo này, bao gồm hạm đội trước mắt hoặc hoàn cảnh dẫn lực góc có thể nhìn, phạm vi dò xét của radar, chỉ số quấy nhiễu điện tử, chướng ngại vật đường hàng không, phân bố đá ngầm đường hàng không sắp gặp phải, cùng với đẳng cấp chuẩn bị chiến đấu, thời gian, tốc độ đi tới, sửa độ check đường hàng không, trạng thái bổ sung năng lượng của pháo năng lượng, trạng thái đả kích vòng bảo hộ, báo cáo trinh sát hạm điện tử bên trong phân đội tàu chiến, vân vân. Trình độ phức tạp của nó là gấp hàng trăm hàng ngàn lần của trận địa chiến tranh của bộ đội thiết giáp. Nếu như nói bồi dưỡng một quan chỉ huy lục quân cần ngàn dặm mới tìm được một, vậy thì bồi dưỡng một quan chỉ huy hạm đội tập đoàn ưu tú chính là trong trăm vạn nghìn vạn. Góc truyện audio.com, người mới có một người, chỉ huy hạm đội là một môn học thâm sâu. Không nói đến muốn đạt được thắng lợi ở trong chiến đấu cần sức phán đoán nhạy cảm cùng kinh nghiệm tác chiến phong phú, chỉ nói để một chi hạm đội ở dưới trạng thái không chiến đấu giữ vận chuyển bình thường cũng không phải là người thường có thể làm được. Sống chung với Tony lâu, Diana mỗi lần thấy loại hành động tiêu sái thoải mái của Tony khi chỉ huy hạm đội, liền bội phục sát đất, đó cũng là nguyên nhân vì sao Tony ở trong bốn người, một mực ở địa vị người lãnh đạo. Nhưng mà chỉ huy của Tony, là thành lập trên cơ sở ăn ý tạo thành nhiều năm giữa hắn và các tham mưu của hắn. Khi thiên võng thu thập được số liệu tin tức tham mưu trực tuyến của bộ tham mưu cứ dựa theo quy trình, biến số liệu tin tức dùng trăm để tính mỗi phút tiến hành sửa sang phân tích sơ bộ, đồng thời theo đó phân loại đệ trình. Nhận được số liệu tin tức đệ trình sơ bộ, các tham mưu cao cấp của bộ tham mưu sẽ tiến hành sửa sang lại lần hai với bộ phận tin tức trong đó, đồng thời làm ra phán đoán và phân tích tương ứng, thậm chí nhanh chóng triệu tập hội nghị, chế định kế hoạch tác chiến và biện pháp ứng phó, sau đó mới đệ trình công việc bọn họ hoàn thành lên máy tính chiến thuật của Tony, do Tony tiến hành lựa chọn chính xác. Loại quy trình này, trên ngàn năm qua chưa từng được sửa đổi. Một quan chỉ huy anh minh, một chi đội ngũ tham mưu tinh nhuệ chính là một chi hạch tâm hạm đội, hai thứ thiếu một thứ cũng không được. Nhưng bây giờ, chính mình nhìn thấy gì? Trong đại sảnh chỉ huy các thành viên bộ tham mưu của Tony, đã hoàn toàn nằm mộng. Bọn họ liền căng óc lên, ở dưới yêu cầu của tham mưu phỉ quân tên là các đối với tin tức làm phân loại đơn giản đến ít dùng đầu óc liền trực tiếp truyền tới máy tính chỉ huy trước mặt tên mập. Còn những tham mưu cao cấp kia, lại càng ném sạch tất cả công việc trước kia của bọn họ, biến thành quan liên lạc chỉ chuyên môn phụ trách công việc liên lạc mấy chiếc chiến hạm phân phối đến dưới tên bọn họ. Tên mập kia, liền cả lơ phất phơ nửa nằm ở đó, vắt chân, hai tay đan ở trên bụng, nhìn chằm chằm màn hình khiến người ta hoa mắt, thuận miệng hạ lệnh. Chúa ơi, hắn cho rằng hắn là ai, máy tính trí năng trung ương mỗi giây vận chuyển mấy ngàn mấy vạn lần sao? Đây quả thực là đang làm càn. Càng tức giận hơn chính là tất cả tướng lãnh cao cấp phỉ quân kể cả Margaret ở bên trong, chẳng những không ngăn loại hành vi này của hắn, ngược lại còn bộ dạng đương nhiên, đảm nhiệm công việc bổ sung bổ khuyết chế định kế hoạch tác chiến. Tony, hắn đang làm gì vậy? Diana cảm giác phổi của mình đều sắp nổ tung. Lão gia tử anh minh một đời, sao lại giao quân đoàn mị ảnh cho một người như vậy? Không biết, đôi môi Tony một bên phát khô ánh mắt đăm đăm. Không biết, Diana thoáng cái nhảy dựng lên. Ngươi liền để hắn hành hạ hạm đội của ngươi như vậy sao? Không được, ta đi tìm Maga. Nếu nàng không nói rõ, ta cho dù kháng lệnh, để lão gia tử thu thập cũng đỡ hơn ném mạng tất cả mọi người vào tay người này. Nói xong, Diana tính tình nóng nảy xoay người muốn đi, lại bị Tony kéo lại. Sao kéo ta? Trên gương mặt xinh đẹp của Diana, lông mày dựng thẳng, Tony, đây không phải là trò chơi, cho dù chúng ta có đầy đủ lòng tin với hạm đội của ngươi, nhưng mà, một đám sư tử bị một kẻ ngu dẫn dắt cũng chỉ là kết cục bị diệt. Đợi một chút, Tony ngay, gocchuyenaudio.com, cả nhìn cũng không nhìn Diana một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính chỉ huy của tên mập dưới lầu. Chờ cái gì? Diana tức giận lấy ánh mắt nhìn Isaac và Garfield một bên, hy vọng nhận được ủng hộ. Nhưng mà không chỉ Garfield giữ im lặng, ngay cả Isaac cũng vẻ mặt chết lặng. Trong các người ai đã đối kháng thôi diễn với lão gia tử? Tony hỏi, ta, Garfield trầm giọng nói, còn có ta, thanh âm Isaac rầu rĩ. Diana vểnh môi tức giận nói, lão gia tử chính là thiên vị. Ở đây, số lần ta cùng lão gia tử tiến hành thôi diễn đối kháng là nhiều nhất. Tony ngưng trọng nói, các ngươi xem thử, phương thức chỉ huy của điền tướng quân bây giờ cùng với lúc lão gia tử làm đối kháng thôi diễn cho chúng ta, có phải là giống nhau hay không? Phải, Garfield lời ít mà ý nhiều. Giống nhau, con mắt Isaac nhắm lại, hừ một tiếng nói. Lão gia tử không thích bộ tham mưu tiến hành gia công sâu với tin tức là vì hắn là quân thần, kinh nghiệm của hắn đã phong phú đến độ liếc mắt nhìn liền có thể từ trong số liệu tin tức nắm lấy trọng yếu, người này dựa vào cái gì? Không đề cập tới có phối hợp với số liệu tin tức không, có điều ít nhất chỉ lệnh hắn hạ đạt nghe rất gọn gàng, chu đáo. Tony nhìn quanh ba người, huống chi, số liệu tin tức đều có sẵn, chính chúng ta xem thử chẳng phải sẽ biết sao. Nói xong, Tony xoay người đi đến một phòng họp tác chiến. Đi theo ta, Nghiêu Vĩ hệ tòa tiểu Nghiêu tinh hệ Rest là một hệ hành tinh từ một hành tinh độ sáng cấp 7, 5 khỏa hành tinh, 7 khỏa vệ tinh cùng vô số tiểu hành tinh, sao trời cùng bụi vũ trụ tạo thành. Nếu như Phượng Hoàng Thành của Lôi Phong tinh từ giờ phút này, nhìn bầu trời đêm phía tây bắc ở lúc không có đám mây che, rất dễ dàng nhìn thấy khỏa hành tinh này. Nó ở vị trí phần đuôi ở tòa tiểu Nghiêu, dạng rõ sinh uy ở phương xa. Nghiêu Vĩ Hệ là đường phải qua từ điểm bước nhảy không gian tinh hệ Trường Trinh để đi thông Lôi Phong tinh. Là đoạn thứ 6 của đường hàng không truyền tiếp, phi thuyền đi trong vũ trụ ở sau khi lợi dụng lực hút của hành tinh Nghiêu Vĩ Hệ tiến hành nhảy vọt sẽ rời xa Lôi Phong tinh, sau đó mới thông qua lực hút của mấy hệ hành tinh khác nhảy vào thông đạo một lần nữa tới gần Lôi Phong tinh. Đây là một đường hàng không khúc chiết. Giờ phút này, cũng không ai biết, ở giữa hành tinh số 3 Nghiêu Vĩ Hệ cùng vệ tinh của nó, hạm đội tập đoàn Long Kỵ Hải quân vũ trụ Hoàng gia Gia Ban, giống như đám cá mập bất động thanh sắc lẳng lặng ẩn núp. Bót Oblon nhìn chăm chú cảnh sắc xinh đẹp ngoài cửa sổ mạn tàu. Tinh thể khổng lồ của hành tinh số 3 kia bị thiên thạch vờn quanh nó bao bọc. Thiên thạch bụi lưu động như một con cự long bay lên ở dưới quang mang của hành tinh. Bóng mờ khổng lồ của vệ tinh còn lớn hơn Lôi Phong tinh, phóng lên người cự long này, phảng phất giống như một lỗ đen lớn, vừa thôn phệ, lại phun ra bên kia. Cửa sổ mạn tàu, sáng loáng sạch sẽ. Hạm thủ đường cong sắc bén của Thái không mẫu hạm hiệu vô thượng vinh quang kỳ hạm giống như một thanh yêu đao xuất khiếu, bao trùm trên cự long hỏa diễm cuồn cuộn, khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, phảng phất giơ tay chém xuống, liền có thể giết rồng. Bốn phía từng chiếc cự hạm thép lẳng lặng trôi nổi. Cửa sổ mạn tàu của hạm Kiều đã khép kín, thực thi kiểm soát ngọn đèn, thân hạm thép màu đen dung nhập vào bóng mờ của vệ tinh chiếu ra, vô thanh vô tức chỉ có tia sáng ion yếu ớt động cơ phun ra lúc chuyển hướng, mới chứng minh. gocchuyenaudio.com, sự tồn tại và sao động của những cá mập khát máu này. Đại tướng các hạ, dự đoán của ngài, đã thành sự thực. Một vị thiếu tướng mang theo kính nể vô hạn, khom mình hành lễ, hai tay trình lên cặp văn kiện điện tử. Hạm điện tử điều tra báo cáo, không vực bước nhảy đã phát hiện hành tung hạm đội địch. 4 chi hạm đội cấp trang bị 4 chiếc thái không mẫu hạm, mang theo 1 chi hạm đội cấp B, 2 chiếc chiến hạm vận tải khổng lồ, phiên hiệu bất tường. Thiếu tướng Yamamoto, thân là học giả hiểu rõ văn hóa lịch sử tộc Duẫn Tang, ngài có biết tác dụng của cung tên trong thời kỳ chiến tranh trái đất cổ đại là gì không? Oblon thân hình cao lớn, chỉ có một con mắt cũng không nhận văn kiện thiếu tướng đưa tới, ngược lại không chút để ý hỏi một vấn đề hoàn toàn không liên quan. Dạ, đại tướng các hạ. Thiếu tướng Yamamoto gật đầu, với các loại thói quen cổ quái của danh tướng ở Japan chỉ xếp dưới tam thượng du nhân này, hắn đã tập mãi thành thói quen, lập tức cung kính nói. Từ sau khi cung tên xuất hiện, thời đại chiến tranh vũ khí lạnh có được thủ đoạn đả kích viễn trình, cậy vào khoái mã cung tên, một dân tộc du mục trái đất cổ, đã từng một lần vô địch cuốn sạch thiên hạ. Gọi là nguyên nhì, Oblon nhẹ gật đầu, nói với Yamamoto, ngươi xem, vị trí chúng ta bây giờ có giống một cung tên đã kéo căng dây cung không? Yamamoto mờ mịt khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ mạn tàu, rất nhanh hiểu ý tứ của Oblon. Giờ phút này, hành tinh vệ tinh hành tinh số 3, hiện lên một đường 3 điểm, đường hàng không đối diện kéo dài của tuyến này. Hạm đội ẩn núp giữa vệ tinh và hành tinh, liền giống như một chi mũi tên lắp trên dây cung, chỉ chờ thân ảnh của địch nhân xuất hiện trong đường hàng không, liền bắn nhanh ra, một kích chí mạng. Dạ, đại tướng các hạ. Yamamoto gật mạnh đầu, trên mặt của Oblon, lộ ra một nụ cười như bị khùng, tiếng cười, phảng phất từ sâu trong cổ họng chui ra, mang theo một tia chói tai của kim loại ma sát càng lúc càng lớn. Trong tiếng cười, hắn tháo bịt mắt xuống. Sau lưng, mấy chục tên sĩ quan đứng yên, bỗng nhiên đứng nghiêm. Đi theo Oblon nhiều năm, bọn họ biết rõ, khi đại tướng lấy bịt mắt của hắn xuống, đó có nghĩa là, bắt đầu một trường giết chóc. Cự mãng một mắt Oblon quay đầu lại, mò chỗ con mắt chột là một vết sẹo dữ tợn ở ngoài da thịt. Ra lệnh cho hạm đội chuẩn bị xuất kích, cách trương.